Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Thiến ổn định lại tinh thần, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại. Cô ta nhìn tình hình trước mắt, lại nghĩ đến tình cảnh 6 năm trước. 6 năm trước căn bản cho ta không có đường sống, còn bây giờ đang ở trong nhà cô ta. Chỉ cần cô ta gây động tĩnh gì bảo an sẽ tới. Cô ta tin tưởng mấy người này, cũng không dám quang minh chính đại làm ra trò gì. Đúng, tôi nói chỉ cần cứu Văn Tĩnh, mọi chuyện giữa chúng ta xóa bỏ. Nhưng mà đại tiểu thư Lâm, cô không giữ lời hứa trước, vậy thì đừng trách chúng tôi khách khí. Ca ca, đừng có nói lời vô nghĩa với cô ta, để anh em làm việc với ạ. A Chí hai mắt trừng to sắp phun ra lửa. Mấy ngày nay, nếu không phải ca ca ngăn cản hắn, e rằng cái người phụ nữ đê tiện kia chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ca ca tôi là người trước nay, đều phân rõ phải trái, không nói rõ ràng làm sao ra tay được chứ. Ca ca cất tiếng cười, kéo cái ghế lại ngồi xuống, cô hơi ngước lên nhìn Lâm Thiến trước mặt. Tôi nhớ ban đầu đại tiểu thư Lâm gạt chúng tôi ra ngoài. Nó muốn tiết lộ tin tức có lợi đối với thân thị. Như thế nào thân thị bây giờ lại khốn đốn như vậy chứ? Chuyện gì tôi cũng không có làm. Một thư ký nho nhỏ như tôi làm sao quyết định được chuyện mua bán này chứ? Lâm Thiến mạnh miệng nói, nhưng bản thân không tự chủ lui về phía sau một bước. Được thôi, tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Cô mẹ Hoặc thị trưởng Đặng đưa đến tận giường của mình. Xem ra người phụ nữ này thấp hèn đến cực điểm. Nếu như vậy không bằng bây giờ. Ca ca, cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết. Vừa rồi trong hành lang, video bảo an đã lưu lại hình ảnh của mấy người. Nếu cô dám đụng đến tôi, nhất định sẽ hết đường sống. Ở trong hoàn cảnh này, Lâm tiểu thư vẫn còn hùng hổ. Thật sự là một người phụ nữ kiên cường nha. Chỉ là thư ký Lâm mà. Ca ca tôi mấy năm nay lăn lộn ngoài đời cũng không ít. Cô ra chợ đen tìm người, sang không ít đĩa hình. Thật không may cho cô, bị anh em tốt của tôi mua lại hết. Tiểu thư Lâm dáng người cô thật là độc nha. Nếu tôi là thị trường thành phố nhất định cũng sẽ bị cô câu được đó. Ca ca thấp giọng cười vài tiếng, cô nhẹ phất phất tay. À chị à, đừng có đứng ngẩn ra đó, nên làm cái gì thì làm đi. Dù sao ca ca tôi cũng không sợ xuống địa ngục một lần nữa. Tôi sẽ không để cho cô xuống địa ngục. Mặc kệ trên người cô xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết cô là của tôi, ca ca. Lâm Thiến nhìn hai người nắm tay nhau thì không khỏi kinh ngạc cười nhẹ lên tiếng. Các người đều cảm thấy mình đáng thương, nhưng không ai biết, người đáng thương nhất trên đời này chính là Lâm Thiến tôi. Bởi vì cô đáng thương, nên cô phá hủy tất cả hạnh phúc của mọi người sao? Bởi vì cô bất hạnh, nên người trên thế giới cũng phải chôn theo cô sao? Cố tình dây dưa mãi để được cái gì? Thể diện ư? Một người đàn ông không thương cô, như vậy anh ta đáng chết sao hả? Lâm Thiến à, cô sống trên đời này nên biết, làm chuyện sai lầm nhất định sẽ phải trả giá thật đắt. 6 năm trước ca ca tôi làm chuyện quá mức, tôi nhận, hôm nay tôi không thể để bọn họ động tới cô. Nhưng cô vẫn phải chịu trừng phạt, một chút cũng sẽ không bỏ qua. Ca ca nắm chặt tay, A Chí chợt buông lỏng ra. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thiến. Không phải cô thích chụp hình trong dáng vẻ không mảnh vải sao? Vừa đúng lúc, đêm nay chúng tôi sẽ đáp ứng ý thích của cô. Ca ca, cô muốn chụp lại những thứ đó làm gì? Lâm Thiến chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cô không hiểu vì sao ca ca lại muốn làm như vậy. Là muốn cô thân bại danh liệt, hay là muốn cô cả đời cũng không ngóc đầu lên được chứ? Tôi không vì bản thân, cũng không phải vì ngày đó bị làm nhục. Ca ca tôi chỉ muốn dùng nhân vật quan trọng như Lâm tiểu thư đây thay bạn bè tôi làm một chút việc. Mọi nguyên nhân đều là do tôi mà ra, dĩ nhiên tôi muốn thay bọn họ lấy lại công bằng. Cô là vị thân thị, cô đoán đúng rồi đó. Ca ca cười nhẹ nói tiếp. Tôi không chỉ nói qua một lần, người nào dám đụng đến bạn bè của tôi, tuyệt đối tôi sẽ không để cho người đó sống được thoải mái. Nhưng mà thân Tống Hạo và cô không có quan hệ. Anh ta là chồng của bạn tốt của tôi. Kỳ Chấn cũng là chồng của chị em tốt của tôi. Cô nói xem. Cô biết chuyện này tôi nói không tính mà. Tôi đương nhiên biết là cô nói không tính. Nhưng cô đem thị trường Đặng kéo xuống nước. Bởi vì cô đang giữ hình đĩa kia. Nếu bị truyền ra ngoài, ông ta làm thế nào ngồi vững chứ? Cô nói có ai sẽ vì khó khăn của thân thị đây hả? Vậy nếu đĩa hình trong tay cô còn muốn chụp ảnh tôi làm gì? Bằng ghi hình tôi sẽ gửi lên lãnh đạo cấp cao, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến xã hội. Hơn nữa, sẽ bị những người ở cục cảnh sát xấu nhẹm đi. Ở trong tay tôi nó là mối họa. Những hình chụp này không ai biết, cho nên tôi sẽ cất giữ cả đời. Lâm Thiến à, nếu cô còn dám trở về xuất hiện trước mặt tôi, Tịnh Nhi nhan nhan, tôi sẽ không còn quan tâm những tấm hình này của cô ra, gửi cho từng người một, người thân, bạn học, giáo viên. Đối phó với loại người đê tiện như cô, tự nhiên tôi chỉ có thể dùng cách hạ lưu này. Cô cho rằng cách này có được hay không cơ chứ? Cô quá là hèn hạ.